Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, thống nhất thị trường quốc nội. Cao tiểu thư một phen làm cho cả hội nghị hiện trường sôi trào một dạng. Tất cả cổ đông đều không thể tin được, ào ào nghị luận. Cái gì? Còn có hơn 400 ức vốn lưu động. Cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Thịnh Thế tập đoàn tài lực đến cùng hùng hậu đến mức nào? Quả thực là dọa người a. Thịnh Thế tập đoàn tuy nhiên được công nhận trong nước lớn nhất dân xí. Tài lực kinh người, nhưng là bởi vì bọn họ không phải công ty lên sàn. Cho nên không cần công bố ra ngoài tài báo. Ai cũng không rõ ràng người ta chân chính nội tình a. Cao tiểu thư nhắc nhở bọn họ lời nói. Các ngươi có thể không nên quên. Người ta Thịnh Thế tập đoàn quang là có thể xưng là mỏ vàng sản nghiệp thì có 3 cái. Tụ bảo bồn cùng tụ Mỹ thực lợi nhuận năng lực chúng ta là rõ như ban ngày. Cũng lớn khái có thể tính ra đi ra bọn họ một năm lãi dòng nhuận đại khái tại 1.000 ức nguyên. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi. Mà bọn họ sinh vật chữa bệnh cùng chip máy đánh chữ. Hắn hấp kim năng lực càng là khó có thể tưởng tượng. Nàng đẩy mắt kính của mình. Nói ra, Hải Âu chip máy đánh chữ giá thị trường 50 ức đô la Mỹ một đài. Tương đương 330 ức hạ tệ. Thương Long chi huyết càng là có tiền mà không mua được. Trương Dịch đem khống ở nó tiêu thụ con đường. Căn bản không đối ngoại đem bán. Cho nên muốn mua, chỉ có thể hướng hắn nỗ lực cách xù tiền tài cùng tư nguyên. Phỏng đoán cẩn thận, bây giờ hắn thông qua hai cái này nghiệp vụ kiếm được tiền. Chỉ sợ có 2.000 ức. Cao Lĩnh tập đoàn làm trong nước đỉnh cấp đầu tư xí nghiệp. Tình báo của bọn hắn nơi phát ra phi thường phổ biến. Thậm chí ngay cả Thịnh Thế tập đoàn đối ICBC tài khoản ngân hàng tiền tiết kiệm đều có thể tra được. Tin tức của bọn hắn cũng để cho đang ngồi hắn khác cổ đông nội tâm triệt để kiên định. Không cùng Trương Dịch tiếp tục đấu nữa ý nghĩ. Dyson sắc mặt cũng thay đổi. Khó nói chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đem trong nước điện thoại di động thị trường. Từng bước xâm chiếm rơi. Đây chính là chúng ta vài chục năm tâm huyết. Cao tiểu thư lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói ra, chúng ta đều là người làm ăn. Không cần phải ngay tại lúc này đánh cảm tình bài. Nếu như ngươi kinh doanh năng lực không có thể cho chúng ta cung cấp lợi ích. Lại vẫn muốn chúng ta hướng một cái động không đáy bên trong nện tiền. Ngươi cảm giác cho chúng ta còn có tiếp tục ủng hộ lý do của ngươi sao? Dyson nghe được lời nói này về sau. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi đây là ý gì? Cao tiểu thư lại không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Từng chữ từng câu nói. Ý của ta là, ngươi đã không thích hợp tiếp tục đợi tại OV tập đoàn chức chủ tịch lên. Ngươi nhất định phải vì chính mình cho tập đoàn tạo thành tổn thất nhận gánh trách nhiệm. Vừa dứt lời, một vị cổ đông liền giơ tay lên. Ta chống đỡ Cao tiểu thư đề nghị. Có cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba thì xuất hiện. Một nhóm lớn cổ đông theo giơ tay lên. Bọn họ có lẽ không nói gì. Thế nhưng là đã biểu đạt xem rõ ràng thái độ của mình. Dyson cưỡng ép vì OV tập đoàn kéo dài tính mạng. Mà sinh ra gần trăm ức hao tổn vấn đề. Nhất định phải từ hắn đến gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Cái này chủ tịch vị trí. Đại hội cổ đông không có khả năng tiếp tục để lại cho hắn tới. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Dyson trong nháy mắt minh bạch đại thế đã mất. Kỳ thật. Những thứ này cổ đông đã sớm đối hành vi của hắn cảm thấy bất mãn. Trong bóng tối thương lượng xong muốn bãi miễn hắn. Dyson vô lực co quắp ngã xuống trên ghế. Hắn không nghĩ tới. Chính mình một tay khai sáng tập đoàn. Vậy mà lại cũng có ngày bị người khác theo trong tay cướp đi. Liền xem như các người bãi miễn ta. Nhưng là Trương Dịch các người ứng phó được không? Ta thua không phải là bởi vì ta kinh doanh năng lực không được. Mà là bởi vì chúng ta tập đoàn căn bản không có cùng bọn hắn sản phẩm chính diện chống lại thực lực. À, Dyson thở dài một hơi. Rất có một loại Tây Sở Bá Vương bị buộc ô giang tự vẫn trạng thái. Không phải chiến chi tội. Quả thật thiên mệnh, Cao tiểu thư thản nhiên nói. Trước mắt biện pháp tốt nhất. cũng là đối xí nghiệp tiến hành chuyển hình. Điện thoại di động cái nghề này, chúng ta không có khả năng tiếp tục làm. Xế chiều hôm đó, OV tập đoàn liền nhanh chóng tại trên website chính thức ban bố chủ tịch Dyson bị bãi miễn chức vụ. Tin tức, đồng thời tân nhiệm chủ tịch Cao Vũ Phỉ sau khi lên đài, tuyên bố tập đoàn tương lai sẽ chuyển hình, triệt để cáo biệt điện thoại di động ngành nghề. Tin tức này khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì OV điện thoại di động dư luận vẫn luôn không thật là tốt. Hoàn toàn là dựa vào quảng cáo đánh cho vang nâng lên điện thoại di động nhãn hiệu mà thôi. Bây giờ tại kỳ tích điện thoại di động trùng kích phía dưới, bọn họ là không thể nào kiên trì. Mà OV tập đoàn bên này khẽ đảo, Xiaomi điện thoại di động hội đồng quản trị cũng làm ra quyết nghị. Bọn họ cuối cùng cho rằng, cho dù là Xiaomi tiếp tục phát triển tiếp, cũng không có khả năng chống lại qua nắm giữ nhiều cổ thế giới đỉnh phong điện thoại di động kỹ thuật kỳ tích điện thoại di động. Cho nên mặc dù có chút bi thương, bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ lựa chọn kịp thời dừng tổn hại. Cuối cùng, Xiaomi điện thoại di động lấy 1.500 ức giá cả quy ra tiền toàn bộ bán cho Thịnh Thế tập đoàn. Trương Dịch không có giữ lại bất luận cái gì cổ đông cổ phần, nhưng là hắn lại lấy 10% cổ phần làm đại giá. Lương cao thuê trước đại mễ chủ tịch Lôi Tuấn làm mới Xiaomi công ty CEO. Khiến người bất ngờ chính là, Lôi Tuấn cái này đã sớm thực hiện tài phú tự do đại lão bản, vậy mà tiếp nhận Trương Dịch mời. Theo cả người nhà mấy trăm ức lão bản biến thành Trương Dịch dưới tay hạng mục người phụ trách một. Trong Thiên Hải thành phố, Xiaomi tổng bộ một trong. Trương Dịch đến nơi này, nhìn lấy cái này quen thuộc địa phương, vô luận là một ngọn cây cọng cỏ vẫn là nhân viên đều chưa từng có biến động. Hiện ở chỗ này hoàn toàn là thuộc về Trương Dịch cá nhân. Thế nhưng là cùng lúc trước cũng không có có bất kỳ khác biệt gì. Ngay từ đầu Xiaomi bị Thịnh Thế tập đoàn thu mua thời điểm, xí nghiệp mấy ngàn tên nhân viên đều vô cùng lo lắng cho mình sẽ được điều chỉnh công tác. Thế nhưng là Trương Dịch trực tiếp tuyên bố, Xiaomi bên này hết thảy nhân sự công tác không có bất luận cái gì biến động. Các công nhân viên muốn lưu lại có thể tiếp tục đợi tại ban đầu cương vị. Mà nếu như không muốn lưu lại cũng có thể tự mình đi ở. Cái này cho Xiaomi các công nhân viên đánh một châm thuốc trợ tim. Dù sao người nào cũng không nguyện ý tùy tiện rời đi một cái tiền lương đãi ngộ vô cùng hậu đãi xí nghiệp. Về sau Xiaomi tên liền muốn sửa đổi một chút. Các ngươi sẽ trở thành kỳ tích điện thoại di động hạng mục một trong. Ân, thì là các ngươi là cùng La Dũng Hạo bên kia là ngang cấp công ty. Trương Dịch tại trên hành lang đi tới, trên đường thỉnh thoảng có nhân viên đi qua, nhìn đến Trương Dịch về sau đều ánh mắt nóng rực chào hỏi. Trương Dịch cũng không có một chút giá đỡ. Bên người ngoại trừ Lôi Tuấn bên ngoài một trợ lý đều không mang. Nhìn thấy công ty nhân viên thì mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi. Cứ như vậy, cho các công nhân viên đều lưu lại đặc biệt tốt cảm giác. Chân chính đại lão bản, mãi mãi cũng chọn tại nhân viên trước mặt làm một người tốt. Đến mức người xấu nhân vật nha, bình thường đều sẽ để trung tầng quản lý đi làm. Dù sao cũng là không dính nổi. Lôi Tuấn nghe Trương Dịch mà nói nhẹ gật đầu. Cái này ta minh bạch. Bất quá ngươi muốn để cho chúng ta làm cái nào một khối nghiệp vụ? Kỳ tích điện thoại di động chỉ có một đài sản phẩm. Chẳng lẽ đời thứ hai sẽ sinh ra rất lớn biến động sao? Trương Dịch mỉm cười. Đương nhiên, ta đã nói rồi. Điện thoại di động chỉ là chúng ta một cái sản phẩm. Kế tiếp còn có máy tính, máy chụp hình, TV. Tủ lạnh chờ một chút ở nhà trí năng sản phẩm sinh ra. Những thứ này đều đến giao cho ngươi tới làm a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.